Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 168, nhiệm vụ lạ. Góc truyện audio.com. Từ trên tay cô bối, Lăng Thiên Thu lấy 3 tòa thần điện của hắn, cộng với 4 tòa thần trì vô chủ mà hắn đóng chiếm được. Tổng cộng trên tay hắn có tất cả là 6 tôn thần căn hạ phẩm cùng 1 tôn thần căn trung phẩm. Sở dĩ Lăng Thiên phải hủy thần trì, thu thần căn với mục đích chân chính là bật hack, với việc dung hợp vạn lý hà sơn, không gian giới chỉ của hắn tràn ngập thiên địa linh khí. Lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận khác hẳn với bên ngoài long khư giới vực. Mỗi tôn thần căn hắn thu vào bên trong, ngay lập tức bọn chúng liền biến thành những tòa thần trì to lớn. Với lực lượng thiên đạo làm thuốc dẫn, thần trì bên trong chữ vật giới chỉ của hắn đảm bảo có thể sản xuất linh thạch so với bên ngoài tuyệt đối nhiều hơn gấp bội. Linh thạch thì không cần phải nói. Đây chính là thứ Lăng Thiên hắn dùng để tấn cấp tu vi cũng như chuyển đổi thành vàng đi shopping. Càng nhiều thì càng tốt. Hắn còn muốn trở thành tỷ phú linh thạch đây. Nhắc tới hạ phẩm cùng trung phẩm thần căn, trung bình cứ 1 năm ở bên trong chữ vật giới chỉ của hắn. Hạ phẩm thần chỉ có thể sản xuất ra 10 vạn linh thạch. Trung phẩm là 15 vạn linh thạch. Dĩ nhiên, Lăng Thiên hắn sử dụng quyền năng thời gian từ Dayaga, khiến cho không cần 1 năm mà chỉ cần khoảng 10 ngày ở thế giới thực là có thể thu hoạch. Khi nào bảo tên cổ bối này thu mua thêm vài tòa thần trì nữa mới được? Lăng Thiên suy nghĩ, sau đó thì thầm, hệ thống, mở bảng dữ liệu, ký chủ, Lăng Thiên tu vi, Long đạo tứ trọng cảnh, mép, yêu thần ký, vàng, 9.198. Linh thạch, 4.361.300, sức mạnh. Mera Mera Nomi, Op Op Nomi, Goro Goro Nomi, Haki, Kenbun Soku, Hao Soku, Buso Soku, Yuling, Charizard, Swampert, Skeptai, Ampharos, Lucario, Darkrai, Dayaga, Palkia, Gachom Nhãn Đồng, Mangekyo Serinyan, Amaterasu, Koto Amasukami, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami, Suzanu, kỹ năng đặc biệt, ảnh phân thân, nô lệ ấn ký, thuật tàng hình, tam thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, thiên niên sát, phi lôi thần thuật, vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp, Tensaiga, thiên vẫn thần lôi kiếm, mộng yểm yêu hồ, thuốc kích dục X97, bánh mì phiên dịch X98. Giáp Thiên Thần, Pokemon Mega Evolution, Vạn Lý Hà Sơn yêu linh dự trữ nữ nhân đã quan hệ. Ngưng Nhi, Dương Hân, Hồ Duyên Lan Nhược, Thẩm Tú, Tiêu Tuyết, Tiết Âm, Tử Vân, Vân Linh, Vũ Diễm, Tư Không Hồng Nguyệt, Miêu Linh, Tiêu Vân, Cố Lam, Ứng Nguyệt Như, Hoàng Oanh, Minh Nguyệt Vô Song, Hoa Hỏa, Tiêu Ngữ, Nhiếp Vũ, Long Vũ Âm, Long Thục Vân, đã lược bỏ trang sức. Tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng, không có bất ngờ xảy ra khi bên cạnh thông tin linh thạch của hắn có dấu. Đây chính là chứng minh cho việc hắn đã chuẩn bị trở thành tỷ phú linh thạch rồi, tinh. Ký chủ hoàn thành thành tích ta là tỷ phú, nhận được phần thưởng, Pokemon Pikachu X1, hả, có thưởng, Lăng Thiên sững sờ, nhưng phần thưởng là Pikachu thì hắn cũng tụt nứ. Nhầm tụt hứng, ai bảo sức mạnh của nó so với đám Charizard thực sự quá yếu đây. Thôi coi như cho các nàng Vũ Âm làm manh sủng cũng được, Lăng Thiên thì thầm. Tỷ phu, ngươi có nghe gì không? Cô bối thúc giục, bị cô bối đánh thức. Lăng Thiên quay qua hỏi, ngươi lằng nhằng cái gì? Tỷ phu, không phải ngươi nói sẽ nâng cấp cho ta yêu linh sao? Cô bối cười hề hề. Con hàng này công nhận nhớ dai, mặc dù Lăng Thiên đã trả tiền cho mỗi tòa thần trì mà hắn thu của cô bối. Nhưng xem ra cái này mới là thứ tên cô bối muốn nhất. Được rồi, ngươi nhìn, Lăng Thiên đặt tay lên đầu cô bối. Sau đó thì thầm cái gì đó với hệ thống. Một lúc sau thấy tỷ phu bỏ tay ra, cô bối sững sờ, hắn cảm giác cơ thể hắn không có chút gì thay đổi cả. Tỷ phu, ngươi xem ta, cô bối thắc mắc, ngươi thử gọi hoặc dung hợp yêu linh ra xem. Lăng Thiên xua tay nói. Cô bối bán tính bán nghi nghe lời. Trong phút chốc, yêu linh của hắn một lần nữa xuất hiện. Điều đặc biệt ở đây là, vẫn là Senslas, nhưng thay vì màu nâu vàng làm chủ đạo như lần trước thì giờ khắc này nó biến thành màu xanh lam của băng. Tỷ phu, đây, nó là biến dị, cô bối sững sờ, hắn mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy Senslas. Cũng bởi vì, mỗi yêu linh nếu có thể biến dị thì chắc chắn nó so với lúc ban đầu mạnh hơn gấp bội. Nhìn cô bối hứng khởi, Lăng Thiên cười gian xảo, cái gọi là nâng cấp cũng chỉ là hắn bịa ra thôi. Thực chất hắn đã trao đổi với hệ thống, biến con Senslas của cô bối thành Senslas của vùng Aulan trong thế giới Pokemon. Nơi mà rất nhiều con Pokemon, hệ của nó bị biến đổi so với mặc định, nếu có thể so sánh hai con này nhanh hơn, con này lại trâu hơn. Nhưng hiển nhiên là sức mạnh tổng thể vẫn hoàn toàn bằng nhau. Xin lỗi nhé, con này của ngươi là băng hệ cùng thép hệ. Nó mà gặp hỏa hệ của Cố Lam thì... Lăng Thiên cười gian xảo, nghĩ tới lúc hắn vì kiêu ngạo đi khiêu chiến tỷ tỷ mình. Nghĩ tới đây thôi là Lăng Thiên hắn lại cảm thấy vui vẻ. Trong lúc Lăng Thiên đang cười vui, bất chợt tiếng hệ thống vang lên, tinh, nhiệm vụ lựa chọn xuất hiện. Hả, nhiệm vụ lựa chọn, Lăng Thiên bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy thứ này, nói cho ta nghe xem. Lăng Thiên trao đổi với hệ thống, nhiệm vụ mô tả. Long Vũ Âm gần đây tu vi tiến triển cực nhanh khiến cho Long Thiên Minh có chút e ngại. Lần này bắt được tin nàng xuất phát tiến về đại thế giới lịch luyện. Hắn liền sai người chặn giết nàng, để cho nàng tu vi bị hao tổn. Ký chủ xin mời lựa chọn một trong các cách giải quyết sau. 1. Ngay lập tức tiến tới. Trảm sát Long Thiên Minh. Phần thưởng, Vũ Thần Tông thống nhất. 2. Mặc kệ Long Vũ Âm sinh tử. Không nhúng tay chiến đấu để nàng tự mình giải quyết. Phần thưởng, chìa khóa tiến về Thánh Điện. Hừ, Long Thiên Minh sao? Lăng Thiên cười lạnh lùng. Ánh mắt hắn lóe lên. Tên này hắn gần như quên mất. Hóa ra vẫn như con gián thích nhảy nhót bên ngoài. Cách chương.